Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những đệ tử khác, cộng thêm Phong trưởng lão, Thiên Môn Phong tổng cộng 4 người. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Hinh Nhi ngây tại chỗ. Lớn như vậy Thiên Môn Phong chỉ có 4 người, mà Liễu Vô Tà, nội tâm chính là ở cười như điên. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 799, Thiên Môn Phong, người càng ít càng tốt. Chính giữa Liễu Vô Tà ý muốn, hắn lúc tu luyện thích yên lặng, Thái Hoang thôn thiên quyết quá mức bá đạo, người quá nhiều, khó tránh khỏi rước lấy không cần thiết phiền toái. Thiên Môn Phong hoàn cảnh quá thích hợp mình, còn như Phong trưởng lão, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất để ý, chỉ cần là người thì có nhược điểm, Liễu Vô Tà tin tưởng, Phong trưởng lão cũng có mình nhược điểm, chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh, liền có thể sống chung hòa bình. Liễu Phong ca ca, cái này Phong trưởng lão là thật điên vẫn là giả điên? Vô Tà đi qua có thể bị nguy hiểm hay không? Liễu Hinh Nhi lo lắng là Liễu Vô Tà an nguy, nếu như đi, một khi gặp nguy hiểm, vậy phải làm thế nào? Cái này ngược lại không cần lo lắng, Phong trưởng lão mặc dù nhìn như điên điên khùng khùng, an toàn không có vấn đề, chính là tính cách tương đối hung ác. Liễu Phong lúc nói chuyện, ánh mắt né tránh, tựa hồ đang giấu giếm cái gì. Làm sao hung ác? Liễu Hinh Nhi mặc dù tùy tiện, dẫu sao là phụ nữ, tim tương đối nhỏ, nghe ra Liễu Phong trong lời nói ý, chính là lúc không có chuyện gì làm thích đánh đệ tử. Mấy năm này cũng có mấy tên đệ tử gia nhập Thiên Môn Phong. Hôm nay chỉ có 3 người kiên trì được, những người khác toàn bộ rời đi. Liễu Phong than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói, hy vọng Liễu Vô Tà có thể kháng đánh, giữ vững thêm mấy ngày. Chân thực không được, thoát khỏi Thiên Môn Phong, như vậy cũng không coi là vi ước, làm sao còn có loại người này, thích đánh mình đệ tử. Liễu Hinh Nhi không cách nào hiểu, khó trách gọi là Phong trưởng lão. Vô Tà, ngươi đến Thiên Môn Phong sau đó, trước ẩn nhẫn một đoạn thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp cầm ngươi điều đến nửa tháng đỉnh. Thoát khỏi Thiên Môn Phong, Liễu Phong giọng ngưng trọng, để cho Liễu Vô Tà trước nhẫn mấy ngày, hắn đi vận hành, dẫu sao những năm này từ Thiên Môn Phong rời đi đệ tử cũng có không thiếu. Chuyện này sau này hãy nói đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, thật vất vả phân đến như vậy thanh tịnh đỉnh núi, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không rời đi, trừ phi Phong trưởng lão đúng như Liễu Phong mà nói, tính cách hung ác, qua loa đánh người. Ba người trò chuyện một nén hương thời gian, phụ trách ăn bài trưởng lão của bọn họ xuất hiện, hiện tại bắt đầu phân phối đỉnh núi, các ngươi tên chữ cũng dán ở phía trên, đồ đã đưa đến tất cả đỉnh, tự đi trước chính là, sẽ có người tiếp đối đãi các ngươi. Phụ trách trưởng lão, cầm ra mấy chương danh sách, dán ở trên cây cột, hoa. Ta lại được phân phối đến Vạn Tượng Động. Một tên chân huyền cảnh cao hứng nhảy cỡn lên, phân phối cũng Vạn Tượng Động, đó là tất cả người mơ tưởng cầu mong. Ninh Hải nhìn một cái mình danh sách, đồng dạng là Vạn Tượng Động, tiếp tục đi xuống tìm, thấy Liễu Vô Tà ba chữ thời điểm, dừng lại một tí, chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà được an bài đến Thiên Môn Phong, ta nhớ Thiên Môn Phong là một cái phong trưởng lão xử lý. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, môn hạ không có mấy cái đệ tử, tính cách còn không tốt, sau khi đi vào cùng gia tộc còn có tông môn đệ tử hội họp sau đó. Đối Thiên Linh Tiên Phủ khái quát, căn bản biết rõ, tự nhiên vậy bao gồm Thiên Môn Phong, không chỉ là bọn họ sợ ngây người, là tất cả mọi người đều sợ ngây người. Liễu Vô Tà nhưng mà lấy được 4 cửa thứ nhất. Ta hiểu ý, nhất định là Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, mới bị phân phối đến Thiên Môn Phong. Có người một mặt bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, hẳn là đạo lý này, nói không sai, hắn bất quá nho nhỏ hóa anh tầng 1, nếu là phân đến Vạn Tượng Động, mới là chuyện cười lớn nhất, không đạt chân huyền cảnh, không có tư cách gia nhập Vạn Tượng Động. Lần này Vạn Tượng Động tổng cộng lựa chọn 100 cái danh ngạch. Ninh Hải, Hồng Đô, Triệu Triều các người đều ở đây liệt, cũng có một phần chia chân huyền cảnh, tiến vào ba đình, một phần chia tiến vào năm viện, chỉ có le que mấy tên chân huyền cảnh, bị phân phối đến 7 đình. Phân phối đến 7 đình, không đại biểu thiên phú so với người thường thấp, mà là nhằm vào bọn họ đặc tính, tỉ như gia nhập Tinh La Viện đệ tử, bọn họ tư liệu biểu hiện, đối với trận pháp một đạo rất tinh thông. Liễu Vô Tà bị phân phối đến Thiên Môn Phong tin tức rất nhanh truyền ra, không ít người cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía hắn. Liễu Hinh Nhi lại bị phân phối đến Hàn Xương Đình, để cho Liễu Vô Tà rất là bất ngờ. Theo lý thuyết Liễu Hinh Nhi thiên phú vậy à? Có thể là bởi vì tích phân nguyên nhân đi, vận khí cũng là thực lực một phần chia. Vạn Tượng Động đệ tử cùng ta đi. Một tên trẻ tuổi nam tử đứng ở diễn võ trường một bên, kinh khủng linh huyền thế đánh vào bốn phía, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, cả người cao ngạo. Vạn Tượng Động đệ tử thật giống như tự thân thì có một cổ cảm giác ưu việt. Ninh Hải các người rối rít tiến lên. Ninh Hải gặp qua sư huynh, đây là nhỏ chuyện nhỏ, xin sư huynh vui vẻ nhận. Ninh Hải rất sẽ đến chuyện, lập tức dán lại một chiếc nhẫn chữ vật, đưa tới tên này tới đón tiếp bọn họ đệ tử trong tay. Thanh niên gật đầu một cái, đối Ninh Hải cách làm rất hài lòng. Những đệ tử khác một mặt không vui, Ninh Hải mở đầu, nếu như bọn họ không cho, há chẳng phải là lưu lại ấn tượng xấu, bọn họ cũng là người mới, có thể nịnh hót uy tín lâu năm Vạn Tượng Động đệ tử. Chỉ có vô tận chỗ tốt, chỉ là cái này hay chỗ, bị Ninh Hải giành trước một bước, ta kêu Hồng Đô, xin sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Hồng Đô đi ra, đồng dạng là cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao đến chàng trai trong tay, trong chớp mắt, hơn một nửa người, cho thanh niên đưa lễ vật, một phần nhỏ người thờ ơ, bởi vì bọn họ khinh thường, có thể đi vào Thiên Linh Tiên Phủ, cái nào không phải thân trong lòng ngạo cốt, há có thể cam nguyện làm loại chuyện này, tương đương với chê bai mình thân phận, thanh niên vậy không cưỡng cầu, dẫu sao người nhiều miệng tạp, đây là hiểu lòng nhau sự việc, cho hắn liền lấy, không cho cũng sẽ không đòi lấy, còn như chiếu cố, nhiều người như vậy, trừ Ninh Hải cùng mấy tên cảnh giới khá cao đệ tử bên ngoài. Những người khác căn bản không nhớ được, ba đỉnh năm viện đệ tử rối rít đến, tiếp đón bọn họ đệ tử đi, tiếp theo là bảy đỉnh đệ tử, tới tiếp đón, phần lớn đệ tử lục tục rời đi, Thiên Môn Phong đệ tử còn chưa tới, Vô Tà, ta đi trước, Liễu Hình Nhi có chút không thôi, hướng Liễu Vô Tà phất phất tay, đi theo ba đỉnh người đi, diễn võ trường người là càng ngày càng thiếu, đi bảy, tám phần, lộ vẻ được thưa thớt, Vô Tà, ta cũng phải đi, chính ngươi chú ý, đây là truyền tin phù, có chuyện chúng ta tùy thời liên lạc, Liễu Phong đứng lên. Cầm ra một quả truyền tin phù, tùy thời có thể liên lạc, đi đi, Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý hắn không cần lo lắng mình, Thiên Môn Phong nếu như không có người tới đón mình, tự đi trước là được, bảy đỉnh đệ tử vậy đi xong hết rồi, diễn võ trường cơ hồ không thấy được mấy người, từng trận gió lạnh thổi qua, Liễu Vô Tà lúc này đứng lên, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, phát hiện một người cũng không có, chỉ còn lại hắn tự mình một người đứng cô đơn ở tại chỗ, đang muốn dự định rời đi, từ diễn võ trường lối vào, xuất hiện một bóng người, chống gậy. Hành động rất là bất tiện, đi rất chậm, từng bước một di động thân thể, hao tốn rất lớn khí lực, rốt cuộc đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, vị này sư đệ, chắc là ngươi gia nhập chúng ta Thiên Môn Phong liền đi. Chống gậy nam tử hình dáng có chút tiều tụy, sắc mặt phát trắng, mỗi đi một bước cũng rất thống khổ, hồi bẩm sư huynh, Liễu Vô Tà ôm quyền thi lễ, khá lịch sự, bất kể như thế nào, nam tử đang lê đôi chân tàn tật tới đón mình, cái này, phần tình hắn ghi nhớ, ta kêu Khương Nhạc, Thiên Môn Phong đại sư huynh. Đặc biệt tới đón tiểu sư đệ, bởi vì đi đứng bất tiện, tới được hơi trễ, nhờ sư đệ thông cảm, Khương Nhạc đem cây nặng gác ở dưới nách, đưa hai tay ra, đi cầm Liễu Vô Tà tay, đôi nắm tay nhau, Liễu Vô Tà không cảm giác được Khương Nhạc trên mình chân khí. Hình như là một người phàm tục, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, sư đệ Liễu Vô Tà, bái kiến đại sư huynh, Liễu Vô Tà chính thức thi lễ, được được được, Thiên Môn Phong trừ chúng ta ra, còn có nhị sư huynh ngươi tại Chí Trắng, tam sư huynh Thẩm Vinh, ngươi nhập môn hơi trễ. Dĩ nhiên là tiểu sư đệ, Khương Nhạc thu hồi hai tay, liền vội vàng nói, đại sư huynh, Thiên Môn Phong khoảng cách nơi đây bao xa, Liễu Vô Tà muốn biết Thiên Môn Phong vị trí cụ thể. Thu xếp ổn thỏa sau đó, uống linh đan, sớm ngày đột phá tu vi, không xa, chúng ta hiện tại lên đường đi. Khương Nhạc xoay người lại, tiếp tục kéo hai chân, theo đường cũ từng bước một đi trở về, đi bộ tốc độ rất chậm, cũng chỉ so ốc sên có thể mau một chút, Liễu Vô Tà cũng không gấp, theo ở phía sau, lấy Liễu Vô Tà thể chất. Thô Khương Nhạc đi, đặc biệt ung dung, lại không có làm như vậy. Liễu Vô Tà từ Khương Nhạc ánh mắt bên trong, thấy một cổ quật cường, một khi Liễu Vô Tà nói ra Thô Khương Nhạc cùng đi, Khương Nhạc nhất định phải thường tức giận, cho rằng Liễu Vô Tà cười nhạo hắn thân thể. Đi hai tiếng, vừa rời đi diễn võ trường, xuất hiện ở một cái trên đường núi, giờ phút này sắc trời đã tối xuống, cái khác đỉnh núi đã sớm đèn đuốc huy hoàng. Hắn hai người chúng ta còn ở đi, đại sư huynh, chúng ta có còn xa lắm không? Đã đi rồi hơn nửa ngày. Vẫn không có thấy Thiên Môn Phong, Liễu Vô Tà lần nữa hỏi, nhanh, nhanh, thấy đỉnh ngọn núi kia liền sao? Khương Nhạc đưa tay chỉ hướng xa xa một ngọn núi, cô lập, dốc, giống như là đứng sừng sững ở trên mặt đất một tòa môn hộ. Bảo vệ Thiên Linh Tiên Phủ, đây chính là Thiên Môn Phong, cùng mấy đỉnh khác hoàn toàn không cùng, Thiên Môn Phong đường dốc mà kiệu, người bình thường đi, đều rất tốn sức, huống chi là Khương Nhạc đi đứng còn không liền, mấu chốt trong thân thể còn không có chân khí, cùng phế người không khác, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến. Thiên Môn Phong khoảng cách bọn họ hiện tại đứng địa phương, dựa theo Khương Nhạc chặng đường, nhanh nhất vậy được 3 ngày thời gian, người bình thường đi bộ, phỏng đoán 2 tiếng đủ để. Khương Nhạc sư huynh, người lúc nào xuống núi? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, 3 ngày trước, sư phụ nói chúng ta Thiên Môn Phong muốn người mới tới. Nhị sư đệ đầu óc không bình thường, sợ hắn đi lạc, tam sư đệ bị sư phụ đánh được không xuống được, liền do ta tới đón ngươi, sợ bỏ qua giờ, cho nên 3 ngày trước ta sẽ lên đường. Khương Nhạc tính cách coi như sáng sủa, nhưng là Liễu Vô Tà nghe trong lòng rất không phải mùi vị, 3 ngày trước xuống núi, vì tới đón mình, phần ân tình này, Liễu Vô Tà nhớ ở tim, đa tạ đại sư huynh, sư đệ vô cùng cảm kích, Liễu Vô Tà chân thành nói, tuyệt không phải là lời khách sáo, ta biết sư đệ đang suy nghĩ gì, Thiên Môn Phong tiếng đồn, Ngươi hẳn cũng biết, nếu như ngươi hối hận, hiện tại vẫn còn kịp, có thể xin đổi nhau đỉnh núi. Khương Nhạc biết Liễu Vô Tà muốn nói điều gì, có quá nhiều nghi vấn, không tiện hỏi đạt tới thôi, dù sao còn có 3 ngày chặng đường, đại sư huynh không ngại nói cho ta Thiên Môn Phong một ít chuyện hành động. Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng buông tha, đây không phải là hắn tính cách, hắn có thể gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, là Bái Phong trưởng lão ban tặng, nếu như lúc này rời đi, há chẳng phải là qua cầu rút ván, qua sông rút cầu, nếu sư đệ muốn nghe, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Khương Nhạc tính cách lạc quan, hai người tiếp tục đi ở trên đường núi, phỏng đoán lúc này, những đệ tử khác đã quen thuộc Thiên Linh Tiên Phủ đường xá. Liễu Vô Tà còn chưa chạy tới Thiên Môn Phong, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 800, đại nghĩa. Thiên Môn Phong nhiều năm như vậy, một mực tồn tại, cũng không bị cấm chỉ. Liễu Vô Tà rất là tò mò, theo lý thuyết, Thiên Môn Phong chỉ có le que mấy tên đệ tử, hoàn toàn là lãng phí tài nguyên, nhưng vẫn đứng sửng ở nơi đây, rất không tầm thường. Hơn nữa Thiên Môn Phong vị trí địa lý, đặc biệt ưu việt, mặc dù không phải là Thiên Linh Tiên Phủ khu vực nòng cốt, nhưng dựa lưng vào Vạn Tượng Động, linh khí đậm đà, quy luật mạnh mẽ, chúng ta sư phụ tên thật kêu Phó Vạn Hằng, 200 năm trước, hắn nhưng mà chúng ta Thiên Linh Tiên Phủ trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh, cũng là có hy vọng nhất đánh vào Thiên Huyền trưởng lão. Khương Nhạc gia nhập Thiên Môn Phong đã ròng rã 5 năm. Đối sư phụ sự việc, từ những đệ tử khác trong miệng, căn bản biết được, Liễu Vô Tà thầm giật mình, trở thành Thiên Linh Tiên Phủ trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh. Tuyệt đối rất mạnh, ít nhất ở đồng bối bên trong, không người có thể địch. 200 năm trước thời điểm, phong trưởng lão bất quá chừng 50 tuổi, trẻ tuổi như vậy địa huyền cảnh, quả thật rất lợi hại, hắn làm sao sẽ thành được điên điên khùng khùng. Từ Liễu Phong trong miệng biết được, sở dĩ gọi hắn phong trưởng lão, bởi vì hắn làm việc một mực điên điên khùng khùng, mới có phong trưởng lão lai lịch, những năm này cũng có không thiếu đệ tử mơ ước Thiên Môn Phong tài nguyên. Muốn lẫn vào đi vào, dẫu sao núi lớn như vậy đỉnh, lãng phí quả thực đáng tiếc, ai có thể nghĩ đến, gia nhập Thiên Môn Phong đệ tử, không tổn thương đạt tới tàn, không chết xuất hiện, nhưng tổn thương rất nhiều đệ tử, tàn tàn, ngu ngu, từ đó về sau, lại vậy không người nào nguyện ý gia nhập Thiên Môn Phong. 200 năm trước, sư phụ hăm hở, ở trên trời cửa đài, lựa chọn đột phá thiên huyền cảnh, đưa tới lôi kiếp, kết quả xuất hiện một chút sai lầm, mắt xem sẽ chết vu lôi cướp tay, cuối cùng là sư nương, đứng ra, thế sư phụ khiêng một lần lôi kiếp, kết quả thân tử đạo tiêu, sư phụ từ sau đó, tánh tình đại biến, thiên môn đài ngay tại Thiên Môn Phong một nơi hiểm cảnh. Bốn phía đều là vách đá, chỉ có một tòa cô đỉnh, giống như người một đầu ngón tay, nâng lên một tòa sàn, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tựa hồ có chút hiểu phong trưởng lão gặp phải, đột phá thiên huyền, đưa tới lôi kiếp, bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ, gặp gỡ mạnh mẽ lôi kiếp, tình huống tràn ngập nguy cơ sinh tử lúc đó, nữ nhân yêu mến dùng mình thân thể, thay hắn khiêng lôi kiếp, chết tại dưới thiên kiếp, à, Liễu Vô Tà không biết nên nói cái gì, loại chuyện này, đổi thành ai, cũng áy náy suốt đời, sư phụ mặc dù độ kiếp thất bại, dẫu sao thân xác đạt được lôi kiếp chui luyện, cảnh giới dừng lại ở nửa bước thiên huyền cảnh, thực lực muốn so với những cái kia địa huyền cảnh trưởng lão mạnh quá nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khương Nhạc đối sư phụ, vẫn là mặt đầy vẻ kính nể, Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, vì sao khúc túc các người lúc ấy thấy cái này phong thư thời điểm. Trên mặt như vậy diễn cảm, bọn họ đối phong trưởng lão, tâm tồn kiêng kỵ, đầu tiên là phong trưởng lão thực lực cường đại, thứ hai phong trưởng lão tính cách vấn đề, đắc tội hắn không có lợi, sư huynh chân là sư phụ cắt đứt. Đã qua một ngày thời gian, hai người đi tới lui ngừng ngừng, mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Liễu Vô Tà phát hiện Khương Nhạc chân không phải tiên thiên tàn tật, mà là hậu thiên tạo thành, bên trong xương toàn bộ vỡ vụn, chân khí cũng bị phong bế. Đúng vậy, mỗi 3 tháng ta xương dài toàn thời điểm, sư phụ liền sẽ toàn bộ cắt đứt chúng. Khương Nhạc cười khổ không thôi, 5 năm này tới chịu đựng không thuộc mình giống vậy thống khổ, ngươi nói là 5 năm này tới mỗi 3 tháng đánh liền đoạn ngươi hai chân một lần. Liễu Vô Tà lộ ra vẻ kinh hãi, dạng gì nghị lực có thể kiên trì 5 năm dài? Ừ, Khương Nhạc gật đầu, 5 năm này tới mỗi ngày đều ở thống khổ trong đó vượt qua, vậy các ngươi vì sao còn phải ở lại Thiên Môn Phong? Liễu Vô Tà sửng sốt, hắn lựa chọn Thiên Môn Phong đầu tiên là vì chữ tín, thứ hai là Thiên Môn Phong yên lặng, tuyệt đối không có tự ngược nghiêng về, sư phụ nói cho chúng ta, hết thảy các thứ này đều là vì, liền chúng ta tốt, nói cần chui luyện 6 năm thời gian, mới có thể để cho chúng ta tự mình tu luyện, 5 năm này tới, Khương Nhạc lòng tin dao động qua nhiều lần, nhưng là mỗi một lần, cũng nhịn xuống, hắn tin chắc, sư phụ sẽ không hại hắn, khoảng cách 6 năm kỳ, còn dư lại nửa năm cỡ đó, 5 năm hơn cũng chịu đựng nổi, không kém cái này nửa năm, cái khác hai vị sư huynh cũng là như vậy. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cảm giác sau cột xương sống cũng lạnh run, nhị sư đệ mỗi lần tỉnh hồn lại, sư phụ liền sẽ đem hắn đánh ngất xỉu, lại lâm vào vô tri vô giác, tam sư đệ ra thô thịt dày, thân thể mới vừa khôi phục, cũng sẽ bị sư phụ cắt đứt cả người xương, nằm ở trên giường không xuống. Khương Nhạc nói một tí cái khác hai vị sư đệ tình huống. Mỗi cái người cũng kém không nhiều, hắn hai chân tàn tật, nhị sư đệ óc xảy ra vấn đề, tam sư đệ thân thể bị đánh được thương tích đầy mình. Một năm hơn phân nửa thời điểm, đều là nằm liệt giường không dậy nổi. Liễu Vô Tà không tự chủ dùng mình một cái, hắn thực lực tuy mạnh, đối mặt nửa bước thiên huyền, không có bất kỳ phần thắng nào, một cái tay là có thể nghiền chết hắn. Phong trưởng lão muốn ngược đãi hắn, đó không phải là cùng tựa như chơi, hắn có thể trễ nãi không dậy nổi 6 năm, nếu là 6 năm hết Tết đến cũng ở trên giường vượt qua. Liễu Vô Tà sẽ điên mất, sư đệ không cần lo lắng, bình thời thời điểm, sư phụ vẫn là rất hòa ái. Khương Nhạc nhìn ra Liễu Vô Tà lo lắng, vậy hứa sư đệ tương đối đặc thù, dẫu sao là bốn cửa thứ nhất. Loại người này cũng gặp không nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đỡ Khương Nhạc, hai người tiếp tục đi về phía trước. Ngày thứ ba chạng vạng tối, rốt cuộc leo lên Thiên Môn Phong, trơ trụi đỉnh núi, bốn phía quái thạch lầm chầm, không giống như là cái khác đỉnh núi, phía trên tất cả đều là cây cối bao trùm, huyền thú phân bố, còn có tiên hạc đậu. Thiên Môn Phong ngược lại tốt, có thể là bởi vì không có ai xử lý, khắp nơi mọc đầy trước cỏ dại, phơi bày ở ngoài đá, hàng năm bị gió mạnh thổi phất, hình thành đao đá, đỉnh núi diện tích cũng không có Liễu Vô Tà nghĩ lớn như vậy, xa xa thành lập mấy tòa nhà lá, vô cùng mộc mạc, không có diễn võ trường, không có phòng tu luyện, không có luyện khí phòng, hoàn toàn là trạng thái nguyên thủy. Hơn 200 năm, gia nhập Thiên Môn Phong đệ tử, không vượt qua 50 người, chỉ có bọn họ ba người kiên trì nổi, như có thể thật tốt sửa chữa một phen, ngược lại là một nơi địa phương không tệ, ít nhất núi cao mây nhạt, linh khí đầy đủ, còn như tu luyện vũ kỹ địa phương, Liễu Vô Tà cũng không cần lo lắng. Phía sau núi Thiên Môn Đài, tuyệt đối là giai địa. Ha ha a, hai người mới vừa lên núi, một tên cả người lôi thôi nam tử đi tới, trong miệng phát ra ha ha tiếng, đi theo Khương Nhạc sau lưng, mặt đầy hàm cười, hình dáng nhìn như cùng kẻ ngu không khác, trong miệng còn có nước miếng chảy ra. Chí Trắng, mau tới gặp qua tiểu sư đệ. Khương Nhạc sờ một cái tại Chí Trắng đầu, để cho hắn mau kêu người. Nhỏ, tiểu sư đệ, nói chuyện mồm miệng không rõ, miệng nước chảy khắp người đều là. Khương Nhạc vậy không ngại, cầm ra tay mạt, lau sạch tại Chí Trắng trên mình nước miếng. Nhìn như một cái động tác đơn giản, để cho Liễu Vô Tà sâu sắc cảm xúc. Khương Nhạc thân là đại sư huynh, đối sư đệ chiếu cố, có thể nói là cực kỳ nhỏ. Tu nhân tu tim, bọn họ không chỉ có đang tu hành, cũng ở đây tu tâm. Liễu Vô Tà tựa hồ có chút hiểu phong trưởng lão ý đồ. Tim sửa xong, mới có thể tu hành, một người liền tim cũng không sửa được, coi như tu vi cao hơn nữa. Vậy không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước. Tiểu sư đệ, ta mang người đi gặp gặp nhị sư đệ. Khương Nhạc chống gậy, hướng phía bên phải một tòa nhà lá đi tới, Liễu Vô Tà theo sau lưng, tại Chí Trắng chính là hi cười ha ha, tung tăng, trong miệng còn ngâm nga khúc nhạc, đi ước chừng một nén hương thời gian, đẩy ra cửa phòng, một cổ hôi thối khí truyền tới, thiếu chút nữa cho bọn họ đỉnh đi ra, ngại quá nhị sư đệ, ta về trễ. Khương Nhạc đi vào, bên trong nhà một mảnh hỗn độn, còn có vật dơ bẩn, tiểu sư đệ tới sao, ta không kịp đợi muốn thấy được hắn. Thẩm Vinh một cái xoay mình, từ trên giường rớt xuống, Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến lên, đem hắn đỡ dậy, không quan tâm chút nào trên người hắn vật dơ bẩn. Bước vào Thiên Môn núi sau đó, Liễu Vô Tà cảm nhận được một loại đồ, không nói được, đạo không rõ, một loại đại nghĩa, một loại cố thủ, một loại tín niệm, trong lòng bọn họ đều ở đây cố thủ mình tín niệm. Cố thủ mình đại nghĩa, loại người này một khi lớn lên, tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế, tình sư huynh đệ, ở bọn họ trên mình, diễn dịch tinh tế. Chí Trắng, đi lấy chậu nước trong tới đây, cầm gian nhà quét dọn một lần. Khương Nhạc để cho Chí Uổng ra đánh nước trong, rửa gian nhà, hay là để ta đi. Liễu Vô Tà cầm ra thùng gỗ, đến suối chỗ đánh tới nước trong, rất nhanh đem gian nhà quét dọn sạch sẽ, không có lựa chọn nước sạch phu, mà là dùng nhất phương pháp nguyên thủy. Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, Khương Nhạc còn Thẩm Vinh nhìn rõ ràng, hai người nhìn nhau, trong con người toát ra một vẻ vui mừng. Cái này hai năm vậy có đệ tử điều nhập Thiên Môn Phong, muốn chiếm cứ nơi này tài nguyên, lúc tới đều là một mặt chê, chỉ có Liễu Vô Tà, ánh mắt bên trong không có một chút chê. Tiểu sư đệ, thời gian không còn sớm, ngươi đi bên trái gian nhà nghỉ ngơi, ta tối nay ở tại tam sư đệ nơi này, cùng ngày mai thời điểm mang ngươi đi bái kiến sư phụ, sẽ giúp ngươi xây một tòa gian nhà. Bọn họ nhà lá đều là dựa vào mình hai tay để hoàn thành, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Được, Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, hắn quả thật cần nghỉ ngơi một tí, liên tục 10 ngày khảo hạch, lại phụ bồi Khương Nhạc đi 3 ngày, tâm thần mệt mỏi, Liễu Vô Tà bước ra gian nhà, hướng bên trái nhà lá đi tới. Bên trong đốt đèn dầu, rất mờ tối, cởi hết quần áo trên người xuống, dính liền một ít dơ bẩn đồ, thay một bộ đồ mới, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, nhưng không biết bị người nhìn rõ ràng. Khoảng cách nhà lá 100 mét ra, còn có một tòa đổ nát gian nhà, giờ phút này đứng một tên cả người bẩn thỉu ông già. Các tóc tai bù xù, đôi mắt ở trong đêm đen nhánh, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, chỉ có thể dùng lấp lánh có thần tới hình dạng. Từ Liễu Vô Tà bước vào đỉnh núi một khắc kia bắt đầu, nhất cử nhất động đều ở đây hắn mắt thấy dưới, quả nhiên là thiên tuyển người, hy vọng ngươi không muốn để cho ta thất vọng. Ông già tay phải nặn mười, tựa hồ đang tính toán cái gì, người ngoài còn không biết, Phong trưởng lão trừ tu vi mạnh mẽ ra, còn có thần toán bản lãnh, năm đó Thiên Cơ Đình trưởng lão, đối hắn cũng sùng bái chu toàn. Liễu Vô Tà sau khi thay quần áo xong, đơn giản hoạt động thân thể một chút, đem gian nhà quét sạch sẽ, lúc này mới ngồi xếp bằng ở trên giường, điều chỉnh hơi thở, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí chung quanh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng hắn thân thể bên trong tràn vào, tu vi nhanh chóng tăng lên, ở chỗ này tu luyện, muốn so với nơi thí luyện mau gấp mấy lần, thật là tu luyện phúc địa. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ có nơi này mới có thể để cho hắn cố gắng đột phá tu vi. Ở Liễu gia, không phải kế hoạch lâu dài, Liễu Vô Tà là bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức, nhanh chóng từ trong nhà mặt chạy đến, nhị sư huynh, ngươi không có sao chứ? Một cái đi nhanh chóng tiến lên, tại trí trắng mang lên một khối đá, liền không cẩn thận đập trúng mình chân phải, mới phát ra tiếng kêu thảm thiết, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 801, nuôi cổ phương thức. Sáng sớm, nhị sư huynh tại trí trắng đang chuyên chở hòn đá, chuẩn bị cho Liễu Vô Tà xây dựng gian nhà, kết quả đá quá lớn, một cái sơ sẩy, mới bị đập trúng, đau nước mắt chảy ròng. Không, không có sao, tại trí trắng cười hắc hắc, chút nào sẽ không để ý chân trên lưng thương thế. Liễu Vô Tà cầm ra một viên thuốc, bóp vỡ sau đó, vẩy vào tại trí trắng mờ u bàn chân trên, vết thương tạm thời kềm chế, không có gì đáng ngại. Tiểu sư đệ, nhị sư đệ hắn không có sao, ta mang người đi gặp sư phụ đi. Khương Nhạc từ trong nhà mặt đi ra, hôm nay ngày thứ nhất nhập môn, hẳn muốn bái kiến sư phụ. Thiên Môn Phong chỉ có bọn họ mấy cái, thụ nghiệp sự việc, toàn do Phong trưởng lão một người hoàn thành, không giống như là cái khác đỉnh núi, có chuyên môn thụ nghiệp trưởng lão, giải thích nghi hoặc trưởng lão vân, trang bị vô cùng đầy đủ hết. Thiên Môn Phong cũng có chút chế giễu, liền tối thiểu tu luyện sân, cũng toàn bộ hoang phế. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nhập môn thời gian đầu tiên sự việc, quả thật hẳn là bái kiến sư phụ, bỏ mặc Phong trưởng lão như thế nào, lễ phép không thể thiếu. Tam sư huynh Thẩm Vinh vẫn không thể xuống đất, chỉ có thể ngây ngô ở trên giường. Chỉ có bọn họ hai cái, hướng ngoài trăm thước một tòa nhà lá đi tới, ngày hôm nay Khương Nhạc chân tốt lắm rất nhiều, đi bộ tốc độ hơi mau một chút, hai người hao tốn mười mấy phút, rốt cuộc đứng ở nhà lá bên ngoài, Liễu Vô Tà còn chưa đến gần, bên trong phòng truyền tới một cổ kinh khủng hơi thở, cách vách tường, cũng có thể cảm thụ rõ ràng, cổ khí tức kia để cho Liễu Vô Tà cảm giác một hồi lòng rung động. Đây chính là nửa bước thiên huyền lực lượng, tùy ý ấp úng, chung quanh dâng lên lăn lăn đợt khí, Khương Nhạc có thể là thói quen, cảm thụ không hề sâu. Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn sơ đến chỗ này, còn cần một đoạn thời gian tới thích ứng, khải bẩm sư phụ, đệ tử mang tiểu sư đệ tới bái kiến. Khương Nhạc đem song quải đặt vào dưới nách, quỳ không xuống, chỉ có thể hai tay thi lễ, vào đi. Bên trong phòng truyền tới một giọng già nua, để cho bọn họ đi vào, hai người đẩy ra cửa phòng, bên trong rất hỗn loạn, đồ tùy ý bày thả, trên mặt đất còn có rất nhiều cái vỏ rượu, mùi rượu nồng nặc, đập vào mặt, gian nhà cũng không lớn, trung ương vị trí, ngồi một tên đầu bù xù mặt dơ bẩn ông già. Ở chung quanh hắn, tạo thành một cổ quy luật chập chờn, thường nhân tầm mắt, rất khó thấy Phong trưởng lão cụ thể mặt mũi. Đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến sư phụ, có thể đi vào Thiên Linh Tiên phủ, bái Phong trưởng lão ban tặng. Liễu Vô Tà thừa hắn một cái ân huệ, kêu một tiếng sư phụ, đổ cũng không mất mát gì, sau này ở Thiên Linh Tiên phủ, còn muốn dựa vào hắn chiếu cố, ngươi hối hận không? Phong trưởng lão khoát tay một cái, tỏ ý Liễu Vô Tà không cần đa lễ, hắn không thích những cái kia lễ nghi phiền phức, ngược lại càng thích mọi người kêu hắn Phong trưởng lão. Còn chưa bắt đầu, tại sao hối hận? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, một phen đang hỏi Phong trưởng lão. Liễu Vô Tà nói không sai, còn chưa bắt đầu, tại sao hối hận? Đây là ngươi đồ, bên trong có chút liên quan tới Thiên Linh Tiên phủ quy tắc. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là Thiên Môn Phong đệ tử, liền phải tuân thủ Thiên Môn Phong quy củ. Phong trưởng lão nói xong, trong mắt bên trong toát ra một chút ác liệt khí, cả nhà nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Ở gian nhà một bên bày thả một cái cặp, tất cả đệ tử mới vô đều có một cái, thuộc về Liễu Vô Tà cái dương, ba ngày trước cũng đã đưa đến Thiên Môn Phong. Khương Nhạc, cùng hắn nói một chút chúng ta Thiên Môn Phong quy củ. Phong trưởng lão để cho Khương Nhạc đem quy củ nói một lần. Liễu Vô Tà không chỉ có phải tuân thủ Thiên Linh Tiên phủ quy củ, giống vậy phải tuân thủ Thiên Môn Phong quy củ, nếu không, dựa theo tông quy xử trí. Dạ, sư phụ. Khương Nhạc liền vội vàng hành lễ, xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Liễu Vô Tà, trong mắt bên trong đều là vẻ trịnh trọng. Lấy nhân ái chi tâm sinh hoạt, lấy khoan hậu chi tâm xử sự, lấy đức dưỡng thân, đạo đức cao, năm tháng xa xưa không chừng mực, đời người thản nhiên đức làm đầu, đại nghĩa là thân, lễ phép là trinh. Khương Nhạc từ từ nói tới, ước chừng mấy trăm chữ, mỗi một câu đều là dạy ngươi xử sự làm người chi đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có sư huynh đệ tới giữa, muốn ở chung hòa thuận, không được vi phạm đại nghĩa, mỗi một chữ, Liễu Vô Tà nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa những năm này, Liễu Vô Tà một mực tuân theo bộ pháp tắc này, người không phạm ta không phạm người, người như phạm ta phải giết người. Hắn làm việc, chưa bao giờ làm trái chủ tâm, tuân theo thiên đạo quy luật, thiện hắn, trăm lần còn, ác hắn, đồng dạng là trăm lần còn. Đây chính là Liễu Vô Tà đặt chân căn bản. Các ngươi đi xuống đi, quy tắc cũng viết ở bên trong, sau này có chỗ không hiểu, cứ tới hỏi ta. Phong trưởng lão tựa hồ không thích cùng người giao tiếp, Khương Nhạc ngày hôm qua liền cùng hắn nói tới qua, trừ phi tu vi gặp phải vấn đề khó khăn, mới sẽ đi hỏi sư phụ. Lớn thời gian dài, bọn họ sư huynh đệ cũng tự do hoạt động, cái khác đỉnh núi cũng kém không nhiều, mỗi tháng bên trong cùng cuối tháng, thụ nghiệp trưởng lão thống nhất cho mọi người truyền thụ công pháp, nói hiểu một ít bí ẩn. Lớn thời gian dài, đệ tử cũng ở bên ngoài làm nhiệm vụ, đến trong tháng cùng cuối tháng mới biết trở lại Thiên Linh Tiên phủ. Hai người thối lui ra nhà lá, hồi đến bên ngoài, sư đệ, ta giúp ngươi xây dựng gian nhà đi, Khương Nhạc yêu cầu, bị Liễu Vô Tà cự tuyệt. Bọn họ thân thể đều bị thương, xây dựng nhà sự việc vẫn là do chính hắn để hoàn thành. Đi sau núi chém một ít cây cối, vận tới nhiều đá, bắt đầu vùi đầu vào xây dựng trong đó đi. Hao tốn hơn nửa ngày thời gian, một tòa nhà lá nhô lên, lợi dụng sợi trúc biên chế một cái giường, làm xong hết thảy, sắc trời dần tối. Liễu Vô Tà ngồi ở trên giường trúc, trong mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía rất xa dãy núi, lúc này mới cầm ra cái giường, bên trong bày mấy kiện Thiên Linh Tiên phủ đệ tử chân truyền quần áo trang sức. Trường bào màu xanh, phía trên thêu một cái chữ tiên, đại biểu Thiên Linh Tiên phủ, còn có mấy quyển sách, đều là Thiên Linh Tiên phủ nhập các công pháp, có thể giúp ngươi tu luyện tới linh huyền cảnh, tuy không phải cao cấp công pháp, nhưng cũng ít gặp, còn có hai bản võ kỹ. Liễu Vô Tà nhìn một cái, đem thu, những thứ này, đối hắn trợ giúp cũng không lớn, chỉ có thể thành tựu tham khảo. Thiên Linh Tiên phủ có nhiều linh cấp công pháp cùng võ kỹ, trước sách ngươi có đầy đủ tài nguyên đi đổi. Còn có một cái bình sứ, bên trong đựng 10 cái mây xanh đan, mỗi cái học trò nhập môn đều có khen thưởng, còn như linh thạch, không có. Cầm lên cuối cùng một quyển sách, mở ra trang thứ nhất, là một tấm hoàn chỉnh bản đồ, toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ đường danh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, mặc dù đầu bên trong căn bản có Thiên Linh Tiên phủ đại khái dáng vẻ. Thật khi thấy bản đồ một khắc kia, vẫn là thầm giật mình, Thiên Linh Tiên phủ lại lớn như vậy, còn có rất nhiều địa phương, chỉ có trở thành thánh tử mới có thể đi, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói. Khương Nhạc chưa nói, bởi vì Liễu Vô Tà rất nhanh liền có thể biết, không cần thiết ở phía trên này lãng phí thời gian, từng trang đi xuống xem. Đầu tiên là giới thiệu Thiên Linh Tiên phủ lai lịch, do thứ nhất nhậm phủ chủ sáng tạo, đến nay đã có 100.000 năm, truyền thừa 100.000 năm, đổi thành những người khác, có thể khiếp sợ không thôi. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ khác thường, Lăng Vân tiên giới có chút tông môn, truyền thừa triệu năm, mấy trăm ngàn năm tông môn, thuộc về mới lên tông môn, kế tiếp là quy tắc, đệ tử gia nhập Thiên Linh Tiên phủ, nhận tài nguyên thật là ít ỏi, không giống như là những tông môn khác, mỗi tháng cũng có thể nhận đến nhất định tài nguyên, có thể miễn cưỡng độ. Ngày, Thiên Linh Tiên phủ không nuôi người nhàn rỗi, trong vòng 10 năm không có thể đột phá chân huyền cảnh, trực tiếp lăn ra khỏi Thiên Linh Tiên phủ, muốn ở trong vòng 10 năm đột phá chân huyền, duy nhất biện pháp, không ngừng tu luyện không thể rời bỏ tài nguyên, Thiên Linh Tiên phủ lại không cung cấp, vậy làm sao bây giờ? Thiên Linh Tiên phủ tự nhiên nghĩ tới một điểm này, cùng những tông môn khác như nhau, thiết lập phần thưởng phạt chế độ, đây cũng là thiên địa nhân ba bảng lai lịch, tăng lên một cái hạng, khen thưởng nhất định tài nguyên, bất quá rất nguy hiểm, tùy hiện phát động khiêu chiến, rất có thể bị đối thủ giết chết, vậy chỉ có thể lui mà thứ nhì, lựa chọn làm Thiên Linh Tiên phủ ban hành nhiệm vụ, nếu như không muốn, vậy thì đi cho một ít trưởng lão tố đạo đồng, kiếm lấy hơi mỏng tài nguyên. Thiên Linh Tiên phủ ban hành nhiệm vụ đường dây, cùng những tông môn kia nhưng lại không cùng, mỗi một cái nhiệm vụ tràn đầy nguy hiểm, không giống như là những tông môn khác, nhiệm vụ có tất cả loại độ khó, ở Thiên Linh Tiên phủ, không có một cái nhiệm vụ là an toàn. Liễu Vô Tà nghĩ tới nuôi cổ, cầm một đám độc trùng đặt chung một chỗ, lẫn nhau cắn xé, cuối cùng sống sót, nhất định là cường đại nhất, Thiên Linh Tiên phủ chính là loại mô thức này, bọn họ như vậy điên cuồng đào tạo đệ tử, rốt cuộc ý muốn vì sao là, đã sừng sững tại đại lục đỉnh, bất luận Thiên Linh Tiên phủ làm sao phát triển, cũng rất khó tiến thêm một bước. Liễu Vô Tà nghĩ tới tinh vực đường, ra ra cùng hắn nói tới qua, đại lục chân võ xuất hiện nhiều vết rách, nếu như lại không thể hạ xuống tinh vực quy luật, đem hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó, mọi người loại, toàn bộ đều sẽ diệt tuyệt, hoặc là bị lạc ở vô tận hắc ám vũ trụ. Trừ những thứ này ra, Thiên Linh Tiên phủ còn có cưỡng chế tính nhiệm vụ, mỗi người đệ tử, mỗi tháng nhất định phải không xong được thấp hơn 2 cái. Nhiệm vụ là ngẫu nhiên tính, không có lựa chọn chỗ trống, thậm chí còn có chút nhiệm vụ, để cho hai người đệ tử chém giết lẫn nhau, một người trong đó sống sót, không đạo lý chút nào có thể nói, tu luyện giới vốn chính là tàn khốc, coi như vậy, mỗi một giới như cũ có vô số người tễ phá đầu gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Chỉ có nơi này, mới có thể để cho bọn họ nhanh chóng lớn lên, đem sách khép lại, quy tắc cơ bản Liễu Vô Tà đều quen, Khương Nhạc các người bởi vì thân thể nguyên nhân, đã 5 năm không có làm nhiệm vụ, Thiên Môn Phong đã sớm bị người quên lãng, bọn họ tồn tại, thậm chí cũng không có ai biết, nhiệm vụ vậy sẽ căn cứ độ khó, khen thưởng ngươi điểm tích lũy, bằng vào điểm tích lũy, đổi đồ mong muốn, thiên hạ tông môn, căn bản kém không nhiều, đều là cái này kiểu quản lý, chỉ là có chút tông môn, hơn nữa hoàn thiện, có chút tông môn, tàn khốc hơn. Thiên Linh Tiên Phủ thuộc về tàn khốc vậy một loại, tạm thời không gấp, cầm ra từ Vương Lâm thân rồng trên lấy được linh đan. Một hơi uống vào, trước đột phá hóa anh tầng 2 nói sau, còn như nhiệm vụ, còn có những chuyện khác, tạm thời thả ở phía sau, nhiệm vụ thiết yếu, tăng lên cảnh giới, chỉ có thực lực mới có thể ở Thiên Linh Tiên Phủ đứng vững gót chân. Thời điểm khảo hạch, săn giết nhiều người như vậy, trên mình tài nguyên tạm thời không thiếu, một hơi đem linh đan uống vào, lực lượng cuồng bạo, suýt nữa xé ra Liễu Vô Tà thân xác. Không hổ là linh đan, bên trong ẩn chứa cường đại linh tính, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí chung quanh giống như lũ lụt vậy, tràn vào Liễu Vô Tà toàn thân, chân khí trong đan điền đang nhanh chóng tăng trưởng, khí thế ổn định leo lên, chạy thẳng tới Hóa Anh tầng 2 đi, đột nhiên xông ra khí thế, để cho Khương Nhạc hơi biến sắc mặt, Thẩm Vinh chống gậy miễn cưỡng từ trong nhà mặt đi ra. Cảm thụ linh khí chung quanh chập chờn, miệng to hô hấp, thương thế trên người khôi phục cực nhanh, người tiểu sư đệ này không đơn giản à. Khương Nhạc nhìn một cái Liễu Vô Tà gian nhà, lẩm bẩm nói, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 802, Hóa Anh tầng 2, mấy năm này bọn họ mặc dù không tu luyện thế nào, một ít thông thường vẫn là vô cùng rõ ràng, Hóa Anh cảnh tạo thành lớn như vậy động tĩnh, đúng là hiếm thấy, khó trách Liễu Vô Tà có thể lấy được 4 cửa hạng nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều linh thạch hóa là chất lỏng, chảy vào thái hoang thế giới, quy luật càng ngày càng nhiều. Từ hơn 3.000 nói, đã tăng vọt đến 4.000 đạo chừng, mỗi một cái khỏe mạnh vô cùng, những thứ này quy luật, đều là Liễu Vô Tà mình tu luyện được tới, cùng mình độ phù hợp cao hơn, khí thế còn ở leo lên, đã ép tới gần Hóa Anh tầng 2 hậu kỳ, linh đan hiệu quả, có thể giúp chân huyền cảnh đột phá cảnh giới, huống chi là Hóa Anh cảnh, 100.000 cái thượng phẩm linh thạch, tiêu hao không còn một mống, dựa vào nơi đây linh khí đậm đà, nếu như ở Liễu gia, ít nhất cần 3-100.000 linh thạch, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Liễu Vô Tà hao tốn 3 ngày thời gian, rốt cuộc đem cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, từ trong nhà mặt đi ra, Khương Nhạc còn có Tam sư huynh Thẩm Vinh liền ngồi ở phía xa trên băng đá. Tại Chí Trắng ngồi xổm xuống đất chơi bùn, có thể là bởi vì Liễu Vô Tà tu luyện quan hệ, đưa đến toàn bộ Thiên Môn Phong linh khí đậm đà, thân thể bọn họ ở giữa thương thế, khôi phục rất nhanh, Thẩm Vinh có thể miễn cưỡng xuống đất đi bộ, Khương Nhạc vứt bỏ một chi rẽ, đã có thể một cuống đi đường, chúc mừng tiểu sư đệ, đột phá tu vi, hai người liền vội vàng đứng lên. Chúc mừng Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới, đại sư huynh, ta tới đến lúc đó, xem chúng ta Thiên Môn Phong mặt bên còn có một phiến linh điền. Bên trong linh gạo đã thành thục, vì sao còn không thu lấy? Liễu Vô Tà ngồi xuống, hỏi Khương Nhạc, linh gạo là một loại hiếm thấy gạo, bên trong ẩn chứa đạo văn, bất luận là ăn sống, vẫn là quen thuộc ăn, cũng có thể gia tăng tu vi, đang tu luyện giới, một cái linh gạo, có thể để đổi lấy 100 cái linh thạch, có thể tưởng tượng được, linh gạo giá trị cao bao nhiêu? Có thể từ linh gạo bên trong thu lấy đạo văn, vừa đơn giản, còn trực tiếp, tiết kiệm nhiều thời gian, trồng trọt linh gạo cần đạt tới điều kiện hà khắc, nhất định phải linh khí đậm đà, mỗi ngày dùng linh khí bồi bổ, mới có thể mọc ra, toàn bộ đại lục chân võ, có thể sản xuất nhiều linh gạo địa phương quá ít, coi như là Liễu gia, muốn được ăn linh gạo, cũng cần từ những địa phương khác mua, ngày thứ nhất tới đến lúc đó, Liễu Vô Tà liền chú ý tới, Thiên Môn núi mặt bên, trồng trọt một mảng lớn linh gạo, đây nếu là cắt lấy, cung ứng bọn họ sử dụng. Có thể hút lấy nhiều đạo văn, trợ giúp bọn họ ngưng tụ tự thân tu vi, nói tới linh gạo, Khương Nhạc còn có Thẩm Vinh sắc mặt đổi rất khó khăn xem. Những cái kia linh gạo không phải chúng ta. Khương Nhạc cười khổ một tiếng, mặc dù trồng trọt ở trên trời cửa núi, cũng không phải bọn họ linh gạo, bọn họ ba cái thân thể tàn tàn, ngây ngô, làm sao có thể có tinh lực trồng trọt, nếu không phải chúng ta linh gạo, vì sao xuất hiện ở trên trời cửa núi? Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, lớn như vậy một phiến linh điền, nếu như dùng để trồng trọt linh gạo cùng linh dược, đem gia tăng thật lớn bọn họ thu vào, sau này thì coi là không làm nhiệm vụ, chỉ bằng vào những thứ này linh gạo, vậy đủ để nuôi bọn họ mấy cái, không giống như là cái khác đỉnh núi, nhân viên rất nhiều, trồng trọt linh gạo địa phương hiếm đến thấy thương, Thiên Môn Phong dựa lưng vào Vạn Tượng Động, chiếm cứ địa hình có lợi, linh khí muốn so với cái khác 6 đỉnh còn muốn tốt. Chuyện này nói đến nói dài, dù sao không có sao, liền đem Thiên Môn Phong một ít chuyện tình, nói cho Liễu Vô Tà, tiểu sư đệ hiện tại cũng là Thiên Môn Phong một thành viên. Có quyền biết những tin tức này, 3 năm trước, Bạch Long Phong có mấy tên đệ tử tìm được chúng ta. Muốn cho mướn cái này phiến linh điền, hàng năm thu được, 3 thành quay về chúng ta. Những chuyện khác, do bọn họ tới phụ trách, nói chuyện chính là Thẩm Vinh. 3 năm trước thời điểm, Bạch Long Phong tới mấy tên đệ tử, mướn cái này phiến linh điền, đây là chuyện tốt à? Liễu Vô Tà gật đầu, loại chuyện này, thuộc về cùng thắng, bọn họ không có ở đây trồng trọt xử lý, do những người khác tới trồng trọt, ngược lại cũng không tệ. Hàng năm ngồi thu 3 thành linh, gạo, cũng là một khoản không rẻ tài nguyên, chuyện đích xác là chuyện tốt, nhưng mà cái này 3 năm tới, chúng ta nhất lạp linh gạo cũng không nhận được. Khương Nhạc cười khổ lắc đầu một cái, đổi thành người bất kỳ, cũng không có cách nào cự tuyệt, ai sẽ nghĩ tới, 3 năm tới, linh gạo sản phẩm càng ngày càng nhiều, bọn họ nhưng một viên đều không mò được, còn uổng công nhập vào một mảng lớn linh điền. Các ngươi ý, linh điền bị người chiếm đoạt. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, hắn bây giờ là Thiên Môn Phong đệ tử, cái này phiến linh điền thì có hắn một phần. Hai người cùng nhau gật đầu, sư phụ không có ngăn cản, bọn họ 3 cái không có tu vi, cho dù có tim, thân cũng không lực, duy nhất trông cậy vào chỉ có sư phụ, ra mặt can thiệp, sư phụ không hỏi thế sự, loại chuyện này, hắn vậy không có biện pháp can thiệp. Đối phương đề nghị, muốn 3 thành linh gạo, mình đi Bạch Long muốn, không phải bọn họ không cho. Khương Nhạc trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút sát khí, bọn họ ẩn nhẫn 3 năm, đệ tử gian ký kết hiệp nghị, phong trưởng lão quả thật không có lý do gì can thiệp. Không phải là đối phương không cho, là ngươi không có tư cách đi lấy, đến Bạch Long Phong, phỏng đoán cũng rất khó còn sống đi ra, lẽ nào lại như vậy? Liễu Vô Tà hung hãn vỗ vỗ bàn đá, nổi giận đùng đùng đứng lên, sư đệ, ngươi không nên vọng động. Khương Nhạc kéo Liễu Vô Tà, sợ hắn xông vào Bạch Long Phong, nơi đó nhưng mà đầm rồng hang hổ, tùy tiện xông vào, vô cùng nguy hiểm, Thiên Linh Tiên phủ đệ tử gian chém giết sự việc, thường xuyên xuất hiện, không giống như là những tông môn khác, cấm chỉ đệ tử gian đánh nhau, Thiên Linh Tiên phủ ngược lại khích lệ, để cho bọn họ mau sớm lớn lên, đi thu hoạch linh gạo, như thế một mảng lớn linh gạo, Liễu Vô Tà há có thể để cho nó uổng công chảy vào người khác trong túi. 1 năm 3 thành thu vào, năm nay là thứ 4 năm, Liễu Vô Tà coi như thu lấy tất cả linh gạo cũng không quá đáng. Nói xong sải bước sau rơi hướng lên trời cửa núi mặt bên đi tới. Khương Nhạc cùng Thẩm Vinh muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Bước nhanh đuổi theo Liễu Vô Tà, khoảng cách linh điền cũng không xa, Liễu Vô Tà bình thường đi bộ, cũng chỉ một nén hương thời gian, nhìn màu vàng kim linh gạo, Liễu Vô Tà cơn sóng trong lòng dâng trào, những thứ này đều là trắng lòa linh thạch à? Đưa tay đảo qua, mảng lớn linh gạo rơi vào trong tay, mỗi một viên linh gạo trên tản mát ra linh khí nhàn nhạt chập chờn, ẩn chứa từng tia đạo văn, ném vào mấy viên đến trong miệng, vào miệng tan đi, hóa là một cổ linh dịch, vào bên trong cơ thể, Liễu Vô Tà phát hiện mình quy luật, hơn nữa hoàn thiện, thật là tinh diệu linh gạo, Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi, nếu như mỗi ngày đều có thể uống những thứ này linh gạo, hắn tu vi, lo gì không thể tăng lên. Đến khi Khương Nhạc 3 người chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã thu lấy hơn phân nửa linh thước, toàn bộ tiến vào mình túi, linh điền có chừng mấy mẫu lớn cỡ đó, toàn bộ thu lấy, đại khái mới có thể có mấy trăm cân linh gạo, giá trị 10 triệu tượng phẩm linh thạch, đây chính là một khoản thiên văn sổ tự à. Đại sư huynh, chúng ta làm thế nào, có nên ngăn cản hay không, đám người kia chúng ta không đắc tội nổi à? Thẩm Vinh ánh mắt nhìn về phía đại sư huynh, trưng cầu hắn ý kiến, chúng ta Thiên Môn Phong quy của ngươi cũng không phải không biết. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, sư huynh đệ tới giữa, bất luận ai làm gì, những người khác cũng không có điều kiện chống đỡ. Khương Nhạc cầm lên một cái linh gạo, thả vào trong miệng, sau khi ăn vào, hai chân đau đớn giảm bớt rất nhiều, tại trí trắng đã sớm ăn tiếp quá nhiều linh thước, ăn đặc biệt vui vẻ, trên mình tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, hồn hải càng ngày càng mạnh, xa xa đỉnh núi, đứng một tên đầu bù xù mặt dơ bẩn ông già, trong linh điền phát sinh một màn, nhìn rõ ràng, cũng không ngăn cản, nháo đi, các ngươi tận tình cho ta. Nháo, nháo được càng lớn càng tốt, có ta ở đây, ai cũng không dám động các ngươi. Phong trưởng lão tròng mắt chỗ sâu, thoáng qua một tia tinh quang, chỗ chân núi, 10 tên đệ tử một đường chuyện trò vui vẻ, hướng lên trời cửa núi mặt bên chạy tới, năm nay linh gạo thu được rất tốt, người anh em mấy cái tăng thêm sức, xong chuyện sau đó, chúng ta một người có thể phân đến 2 lạng rưỡi hơn chừng. Đi ở phía trước một tên thanh niên, mặt đầy vẻ hưng phấn, chỉ là thu lấy, có thể có được 2 lạng rưỡi linh gạo khen thưởng. Vô cùng phong phú, năm ngoái ta ăn 2 lạng rưỡi linh gạo, thuận lợi đột phá đến chân huyền cảnh, năm nay nếu như còn có thể bắt được 0,5 kg. Đột phá chân huyền tầng 2 vậy không thành vấn đề à? 10 người bàn luận sôi nổi, bước dài nhanh chóng lên núi, Lý sư huynh, ngươi mau xem phía trên. Đi ở phía sau một tên đệ tử, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tất cả người ánh mắt, hướng trên ngọn núi nhìn, chỉ gặp mảng lớn linh gạo, bị người lấy đi, phỏng đoán không tới mấy phút, tất cả linh gạo toàn bộ bị người thu hoạch không còn một mống. Chúng ta đi mau, được gọi làm Lý sư huynh nam tử, cũng là duy nhất tên kia chân huyền cảnh. Năm ngoái hắn liền tham dự thu lấy linh gạo, năm nay thuận lợi đột phá chân huyền. Không tới 2 phút, bọn họ xuất hiện ở linh điền chỗ. Liễu Vô Tà thu hoạch đã đến gần hồi cuối, là một viên cuối cùng linh gạo thu lấy kết thúc. Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, tinh thần sảng khoái, ai cho ngươi lá gan, dám thu lấy chúng ta Bạch Long Phong linh gạo. Lý Sơn đi về trước một bước, chất vấn Liễu Vô Tà, cũng không biết hắn là ai. Các ngươi Bạch Long Phong linh gạo, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái châm biếm. Thật là buồn cười, các ngươi Bạch Long Phong linh gạo, làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta Thiên Môn Phong? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại bọn họ, nơi này là Thiên Môn Phong địa bàn, từng ngọn cây cọng cỏ, đều là thuộc về Thiên Môn Phong vật phẩm, ai cũng đừng hòng chấm mút, to gan, đây là chúng ta Bạch Long Phong cùng Thiên Môn Phong ký kết hiệp nghị. Nơi này linh điền nhường cho chúng ta Bạch Long Phong tới trồng trọt. Lý Sơn tức giận, một mặt sát ý, hắn còn không biết Liễu Vô Tà thân phận, cho là cái khác đỉnh núi đệ tử, cướp ở bọn họ trước mặt, thu lấy linh gạo, nếu các ngươi nói hiệp nghị, vậy ngươi nói cho chúng ta, các ngươi cùng Thiên Môn Phong ký kết hiệp nghị gì? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn bọn họ, nhếch miệng lên, toát ra một chút châm biếm, hàng năm thu được, ba thành quay về Thiên Môn Phong, cái khác thu được quay về chúng ta Bạch Long Phong tất cả. Lý Sơn không muốn nói, còn là nói ra, cái này phiến linh điền đã trồng 4 năm, một mực không xảy ra vấn đề, năm nay lại có thể bị người nhanh chân giành trước, thu lấy linh gạo, vậy trước mặt 3 năm ba thành thu vào, các ngươi có thể hay không đúng sự thật trả cho Thiên Môn Phong? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói, theo lý thuyết, 1 năm ba thành thu được. Thiên Môn Phong ít nhất vậy để dành mấy trăm cân linh thước. Thực tế thì, bọn họ những năm này, nhất lạp linh gạo cũng không nhận được. Lý Sơn trong lòng rất rõ ràng, Bạch Long Phong những năm này một mực bá chiếm Thiên Môn Phong. Những chuyện này, cũng không phải là hắn có thể quyết định. Hắn bất quá nho nhỏ chân chạy, mặt trên còn có người, trồng trọt cái này phiến linh điền phía sau màn chủ tử. Khác có người khác, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, nhanh chóng giao ra trên mình linh gạo, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Sơn lười được cùng Liễu Vô Tà dài dòng đi xuống. Ngày hôm nay linh gạo không thể mang về, bọn họ 10 người đều chưa nghĩ sống, phía sau chủ tử sẽ rất mau lấy đi bọn họ mạng nhỏ, trở về nói cho chủ nhân các ngươi biết tử, muốn tiếp tục hợp tác, chúng ta hoan nghênh, những thứ này linh gạo coi như là trước mặt 3 năm thiếu. Còn sót lại 2 thành, chúng ta không cần. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho bọn họ nhanh chóng lăn ra khỏi Thiên Môn núi. 1 năm 3 thành, năm nay là năm thứ 4, tổng cộng 12 thành. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn còn phải cho mình 2 thành mới đúng, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 803, toàn bộ giết liền. Liễu Vô Tà cũng không muốn vừa mới tới Thiên Linh Tiên Phủ, liền đến chỗ tạo kẻ địch, nếu là Bạch Long Phong cùng sư huynh bọn họ ký kết hiệp nghị, hắn tự sẽ tuân theo, trước sách Bạch Long Phong muốn giữ làm theo quy củ chuyện. Nếu như không dựa theo hiệp nghị, vậy Liễu Vô Tà liền sẽ dựa theo mình quy củ tới làm việc. Ngày hôm nay, chính là tốt nhất giải thích, lời nói rất rõ ràng, muốn tiếp tục hợp tác. Mọi người đều là lớn vui mừng, năm nay thu được, để mấy năm trước thiếu, thằng nhóc, ngươi có biết trồng trọt cái này phiến linh điền chủ nhân là ai? Lý Sơn giọng âm trầm đáng sợ, sát khí nồng đậm, trực bức Liễu Vô Tà tới, ta không có hứng thú biết, muốn hợp tác, liền phải xuất ra thành ý, chẳng muốn hợp tác, liền lăn ra khỏi Thiên Môn Phong. Liễu Vô Tà không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, thuộc về mình đồ, ai cũng đừng hòng cướp đi, linh điền tốt như vậy, Liễu Vô Tà lớn có chỗ dùng, trồng trọt linh gạo là trong đó một mặt. Hắn còn có thể trồng trọt nhiều dược liệu, Thiên Đạo Hội sớm muộn sẽ rời được bên trong Thần Châu. Có cái này phiến linh điền, trồng trọt nhiều linh dược, là sau này phát triển, đánh hạ cơ sở. Lý Sư Huynh, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, nếu hắn tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho hắn, lại dám cùng chúng ta Bạch Long Phong đối nghịch, thật là chán sống. Sau lưng những cái kia sư đệ, từng cái kêu gào, phần lớn người, đều là năm nay mới gia nhập không lâu, tu vi dừng lại ở Hóa Anh đỉnh cấp, Lý Sơn là lần trước đệ tử. Thực lực khá mạnh, đạt tới chân huyền cảnh, không sai, ta biết người này, hắn kêu Liễu Vô Tà, năm nay mới gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, giết vậy liền giết, có người nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, để cho Lý Sơn nhanh giết hắn, bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ Liễu Vô Tà một người không được, còn như Khương Nhạc các người, tự nhiên không có bị coi ra gì, một cái tay là có thể bóp chết, bọn họ những thứ này đệ tử mới, còn không dám tùy tiện giết người, Lý Sơn thì không cùng, hắn là uy tín lâu năm đệ tử, sau lưng lại có chỗ dựa vững chắc. Giết Liễu Vô Tà, giống nhau không sợ, nghe được Liễu Vô Tà là đệ tử mới vô, Lý Sơn tròng mắt bên trong, thoáng qua vẻ dữ tợn, bắt đầu hắn còn lo lắng, sợ Liễu Vô Tà là nào đó nhân vật lớn thân thích. Không dám tùy tiện ra tay, hiện tại không giống nhau, nếu hắn là đệ tử mới, giết vậy liền giết, thằng nhóc, hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc đóng hay không ra linh gạo. Lý Sơn từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà, để cho hắn mau giao ra linh gạo, nếu không đừng trách hắn không khách khí, sát ý càng ngày càng đậm. Trực bức Vân Tiêu, Lý Sơn, Liễu sư đệ nói không sai, những thứ này linh gạo, nguyên vốn là thuộc về chúng ta, chúng ta chỉ lấy về thuộc về chính chúng ta một phần chia. Khương Nhạc còn có Thẩm Vinh ba người từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Đứng ở sau lưng hắn, bọn họ thân là Thiên Môn Phong đệ tử, theo lý cùng kẻ thù, nói đùa, chỉ bằng các ngươi đám này rác rưởi, cũng muốn chấm mút linh gạo, hôm nay không cho các ngươi điểm dạy bảo, xem ra là không chịu giao ra linh gạo. Lý Sơn không muốn dài dòng đi xuống, thu lấy linh gạo, còn phải đi về nhanh chóng phục mệnh. Nói xong, vung tay lên, sau lưng mấy tên đệ tử tiến lên, cần phải đối Liễu Vô Tà ra tay, dạy bảo bọn họ một lần là được. Lý Sơn vẫn không muốn nháo xảy ra án mạng, dẫu sao nơi này là Thiên Môn Phong, phong trưởng lão ngay tại đỉnh núi, giết đệ tử của hắn, ai biết phong trưởng lão biết hay không tìm bọn họ liều mạng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Sơn sẽ không giết người. Ba tên đỉnh cấp hóa anh cảnh, ép hướng Liễu Vô Tà, chỉ có một mình hắn có thể chiến đấu. Khương Nhạc các người, thân thể thương thế còn chưa lành, Liễu Vô Tà, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Ép hướng Liễu Vô Tà sau đó, sát ý phun trào, xoa xoa quả đấm, hóa là một đạo quyền phong, trực bức Liễu Vô Tà mặt, lăn. Liễu Vô Tà giơ chân lên, hung hãn đá ra ngoài, bình bịch bịch, liên tiếp ba vang, tràn lên ba tên nam tử, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một cước cho đá bay, máu tươi cuồng phún, thân, thể trên không trung, vạch ra từng đạo xinh đẹp đường vòng cung, một đầu chồng vào linh điền bên trong. Một màn này, để cho tất cả người hoảng sợ không thôi, bao gồm Khương Nhạc các người, không nghĩ tới tiểu sư đệ thực lực, mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Lý Sơn trong mắt có giúp một cái, Liễu Vô Tà mới vừa rồi ra chân một khắc kia, hắn lại không có thấy rõ, không khí rơi vào động lại, mỗi cái người ở miệng to hô hấp, một cước đá bay ba tên đỉnh cấp hóa anh cảnh, Liễu Vô Tà rốt cuộc là làm sao làm được, hồi tưởng lại Liễu Vô Tà lấy được hơn 3.000 điểm tích lũy. Tựa hồ hết thảy lại sáng suốt, thằng nhóc, ngươi lại dám đánh tổn thương chúng ta Bạch Long Phong đệ tử. Ngươi chết chắc. Lý Sơn từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, ở Liễu Vô Tà năm bước bên ngoài đứng yên, dự định tự mình động thủ, tới lấy Liễu Vô Tà tánh mạng. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau lăn ra khỏi Thiên Môn Phong, chớ ép ta giết người. Liễu Vô Tà giọng âm lãnh đáng sợ, nếu như có thể, hắn không ngại trực tiếp giết bọn họ, đầu xuôi đuôi lọt, ai dám đến Thiên Môn Phong gây chuyện, chỉ có một con đường chết. Rất tốt, ngươi là cái đầu tiên dám cùng ta Lý Sơn nói như vậy người. Chết đi cho ta. Lý Sơn phát ra một tiếng gầm thét, thân thể giống như sư tử cuồng, hướng Liễu Vô Tà lao nhanh tới, kinh khủng đợt khí cuốn lên trên mặt đất linh thổ, văng tứ phía, hít thở khó khăn chân huyền lực, giống như liên miên nước biển, đem Liễu Vô Tà tầng tầng bọc, nếu như cùng từng đạo xiềng xích, đem Liễu Vô Tà thân thể vững vàng trói buộc tại chỗ. Không hổ là uy tín lâu năm đệ tử, sức chiến đấu muốn so với Lã Lương còn có Vương Lâm Long các người cường đại không chỉ một sao nửa điểm, bọn họ đạt được Thiên Linh Tiên Phủ hệ thống tu luyện, lại hàng năm làm nhiệm vụ di độc ở bên bờ sinh tử, sức chiến đấu tuyệt đối muốn so với những cái kia đại tông môn đệ tử mạnh mẽ. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, chân đạp thất tinh, thân thể một cái nghiêng người di động, hướng mặt bên rời đi. Tiểu sư đệ, ngươi muốn chú ý. Khương Nhạc đứng ở một bên, vội vàng nhắc nhở, giống như ánh đèn lấp lóe. Hai người giao chiến tốc độ cực nhanh, Lý Sơn công kích mau, Liễu Vô Tà tránh né tốc độ nhanh hơn. Ngươi tới ta đi. Lý Sơn công kích, lần lượt rơi vào khoảng không, cái này để cho hắn vô cùng giật mình, nhưng cũng chọc giận hắn tất giết liền tim, lại là lưu hắn không được. Hôm nay không lấy được linh gạo, hắn trở về cũng là đường chết một cái, vì linh gạo, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Xoát, một thanh trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, lăng không hướng Liễu Vô Tà phách chặt xuống, xảo quyệt chiêu thức, vô cùng quỷ dị, hẳn là Thiên Linh Tiên Phủ vũ cực, đạt tới linh cấp chừng, sức chiến đấu ngay tức thì tăng vọt, Liễu Vô Tà áp lực càng ngày càng lớn. Tiếp tục như vậy, không phải là một biện pháp, chung quanh còn có 5-6 người mắt lom lom, nếu như toàn bộ liên hiệp cùng nhau, Liễu Vô Tà đem rơi vào bị động tình cảnh, đối phó một tôn chân huyền cảnh, đã là hắn cực hạn. Trong mắt lạnh lẽo, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, từng đạo hàn băng khí, tràn ngập thương khung, hư không trên dưới nổi lên phiến phiến hoa tuyết, nhất tự chạm, ta nhận không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay. Lăng không một đao, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, đột nhiên mà rơi xuống. Lý Sơn hù được run một cái, đây là lực lượng gì, lại áp đảo chân huyền bên trên. Liễu Vô Tà đột phá hóa anh tầng 2 sau đó, quy luật đạt hơn 4.000 hơn nói, coi như là Lý Sơn, trước mắt cũng không quá hơn 1.000 đạo mà thôi. Hơn 1.000 nói, tuy không phải cao cấp thiên tài, nhưng cũng khó khăn được, thả vào Liễu Vô Tà trước mặt, chính là rác dưới một cái, lưỡi đao cắt ra không khí lực cản, xuất hiện ở Lý Sơn trước mặt, cuồng bạo quy luật lực, giống như thế dễ như bỡn, chèn ép Lý Sơn cũng không ngóc đầu lên được. Nếu như cầm quy luật so là một ngọn núi, Liễu Vô Tà chính là cao đến vạn trượng cự phong, mà Lý Sơn quy luật chỉ là một đồi đất nhỏ mà thôi. Hai người tới giữa, không có một chút có thể so sánh, một cái giống như là bay lượn ở trên trời hùng ưng, một cái chính là bò dưới đất được con chuột. Hàn băng khí phong tỏa, nhất tự chảm nghiền ép, phép tắc trói buộc, để cho Lý Sơn rơi vào chỗ chết. Hống hống hống, Lý Sơn ở ngửa mặt lên trời gầm thét, muốn tránh thoát mở liễu vô tà trói buộc, mà liền từ thôn thiên thần đỉnh bên trong sông ra, bay múa đầy trời, đem Lý Sơn thân thể, vững vàng bó tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Liền vào giờ khắc này, tà nhận đánh xuống, rắc rắc, Lý Sơn thân thể, trực tiếp bị đánh thành hai múi, chết không thể chết lại, đường đường chân huyền tầng 1, lại có thể bị liễu vô tà một đao giết chết. Khương Nhạc các người định cách tại chỗ, không thể nào tin nổi một màn trước mắt, chân huyền cảnh chết, chết ở tiểu sư đệ trong tay, chạy mau à, còn thừa lại những người đó, thời gian đầu tiên nghĩ tới chạy trốn, rời đi Thiên Môn Phong, đem nơi này tin tức mang về, chạy đi đâu? Hàn băng đạo pháp liên tục ra tay, từng đạo băng tiễn xuyên thấu không khí, đâm vào bọn họ trong cơ thể, không kịp nguyên anh xuất khiếu, trực tiếp hóa là tượng đá, trong chớp mắt, chết hết, đốt ma diễm, đem bọn họ thân thể toàn bộ đốt thành cho tẫn. Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà dự định thả bọn họ đi, hồi đi nói cho chủ nhân của bọn họ, muốn hợp tác, liền phải xuất ra thành ý, Lý Sơn cách làm, để cho hắn thay đổi chủ ý, đối phương nếu như là nói phải trái người, cũng sẽ không hơn 3 năm, nhất lạp linh gạo cũng không chịu cho Thiên Môn Phong, hiển nhiên cũng là hạng người lòng dạ ác độc, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, dứt khoát một giết, dù sao chết không có đối chứng, cũng không ai biết bọn họ chết tại tay người nào, đến khi bọn họ điều tra ra được thời điểm. Có lẽ là mấy ngày sau, có lẽ là mấy tháng sau, những năm này Liễu Vô Tà duyệt vô số người, chỉ bằng vào một chuyện nhỏ, là có thể phán đoán người này tính tình như thế nào. Lý Sơn sau lưng người kia, tính tình như thế nào, Liễu Vô Tà tạm thời không dám quả quyết, nhưng tuyệt đối là nói không giữ lời người, cùng loại người này, còn có cái gì đạo lý có thể nói. Sư đệ, ngươi lại lớn mạnh như vậy. Khương Nhạc cũng không bởi vì Liễu Vô Tà chém chết Lý Sơn các người. Có một chút trách cứ, mà là kính nể Liễu Vô Tà sức chiến đấu, giết vậy liền giết. Chẳng qua bọn họ cùng nhau gánh vác là được. Khương Nhạc còn có Thẩm Vinh thái độ, để cho Liễu Vô Tà hơn nữa tin tưởng, đại nghĩa loại vật này, thật tồn tại, đổi thành những người khác, khẳng định sẽ trách cứ Liễu Vô Tà, vì sao phải hồ giết người lung tung, bọn họ không hỏi lý do, bất luận Liễu Vô Tà làm gì, bọn họ cũng không có điều kiện chống đỡ, đây chính là tình sư huynh đệ, đại sư huynh, tam sư huynh, chúng ta trở về đi thôi. Liễu Vô Tà không có giải thích, giết Lý Sơn các người, đổi lấy chỉ là tạm thời bình tĩnh, không bao lâu còn sẽ có nhiều hơn người, đi Thiên Môn Phong, thỉnh cầu linh gạo, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều, phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Tại Chí Trắng đi theo phía sau bọn họ, một nhóm 4 người trở lại Thiên Môn Phong đỉnh, Liễu Vô Tà đem linh gạo lấy ra, tổng cộng chia làm thành 6 phần, chúng ta 4 người, một người một phần, còn lại 2 phần đưa cho sư phụ. Liễu Vô Tà phân phối rất hợp lý, sư phụ độc kiếm 2 phần, Khương Nhạc môi giật giật, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Liễu Vô Tà biết hắn muốn nói cái gì, nhưng không có vạch trần, đắc tội Bạch Long Phong, ý nghĩa bọn họ sau này không có cuộc sống tốt. Nhị sư huynh, sau này không cho phép ăn những cái kia đồ bẩn, mỗi ngày ăn cái này. Liễu Vô Tà đem linh gạo bỏ vào túi đựng đồ, thuận lợi nhị sư huynh mỗi ngày sử dụng, cảm ơn tiểu sư đệ. Tại Chí Trắng cười hắc hắc, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 804, thân thể bí mật, sợ hắn cá điểu, những thứ này linh gạo vốn là chính là của chúng ta. Thẩm Vinh nắm mình lên vậy một phần, nhét vào trong túi, việc đã đến nước này, nói gì đã vô dụng, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, huống chi bọn họ làm không thẹn với lương tâm. Tiểu sư đệ, sư phụ là ngươi đưa qua, vẫn là ta cho đưa qua? Khương Nhạc như thế nói, tương đương với thầm chấp nhận Liễu Vô Tà cách làm, sau này có chuyện, mọi người cùng nhau gánh, ta đưa tới cho. Liễu Vô Tà cầm lên sư phụ vậy một phần, dự định mình đưa qua, sự việc là hắn đưa tới, coi như sư phụ trách cứ xuống, lẽ ra phải do một mình hắn gánh vác, chẳng muốn để cho sư huynh bọn họ đi theo mình cùng nhau chịu phạt. Chúng ta cùng đi. Coi như sư phụ trách tội xuống, chúng ta cũng có trách nhiệm. Khương Nhạc đứng lên, bọn họ sư huynh đệ 4 người, đồng khí liên chi, lúc này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước. Đại sư huynh nói không sai, ta nhẫn đám người này điều khí mấy năm, ngày hôm nay rốt cuộc ra cái này miệng ác khí, thoải mái. Thẩm Vinh đứng lên, chống đỡ đại sư huynh giải thích, gặp nạn cùng gánh, có phúc cùng hưởng, đây mới là tình sư huynh đệ. Nói xong, bưng linh gạo, một nhóm 4 người hướng sư phụ nhà lá đi tới, ăn linh gạo sau đó. Khương Nhạc thân thể còn có Thẩm Vinh thân thể, khôi phục cực nhanh, liền tại Chí nói vô ích nói đều bắt đầu đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Ý thức dần dần trở về, sư phụ, đệ tử tới bái kiến. Khương Nhạc là đại sư huynh, đi ở phía trước, gõ cửa, đồ thả ở cửa, người trở về đi thôi. Phong trưởng lão thanh âm, để cho bọn họ bỏ đồ xuống, người cũng không cần tiến vào. 4 người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt bên trong, toát ra một chút khác thường, lấy là sư phụ sẽ trách cứ hắn, dẫu sao giết 10 tên thiên linh tiên phủ đệ tử. Chuyện lớn như vậy, sư phụ không có thể không biết, lại không có đứng ra, hiển nhiên thầm chấp nhận bọn họ cách làm, chúng ta trở về đi thôi. Khương Nhạc đem đồ buông xuống, 4 người xoay người trở lại mình chỗ ở. Kỳ quái, lần này sư phụ vì sao không có đánh chúng ta, theo lý thuyết chúng ta thân thể đã khôi phục 7-8 phần, đổi thành trước kia, lại phải đánh chúng ta. Thẩm Vinh mặt lộ kỳ quái vẻ, từ tiểu sư đệ sau khi đến, sư phụ tính khí tốt liền rất nhiều. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, có đôi lời ta luôn muốn nói, cũng không biết kể từ đâu. Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía bọn họ ba cái. Tiểu sư đệ, mặc dù chúng ta quen biết thời gian không dài, nhưng là ta có thể nhìn ra, ngươi là một cái nặng chữ tín, đáng kết giao người, chúng ta tới giữa không có gì bí mật, có lời không ngại nói thẳng. Khương Nhạc để cho Liễu Vô Tà không cần có băn khoăn gì. Bọn họ sư huynh đệ tới giữa, đã sớm không phân chia lẫn nhau, các ngươi thân thể khác với người thường, sư phụ lợi dụng cái này 3 năm thời gian, một mực ở sửa đổi các ngươi thân thể. Liễu Vô Tà một phen, để cho bọn họ ba người sợ run tại chỗ, một mặt không dám tin. Sư phụ những năm này vậy thường xuyên nói tới, đánh bọn họ là vì bọn họ tốt, còn như nơi nào tốt, bọn họ cũng không nhìn thấy. Tiểu sư đệ như thế nói, chẳng lẽ hắn nhìn ra được gì? Sư đệ, ngươi nói mau, ngươi có phải hay không biết cái gì? Thẩm Vinh bắt Liễu Vô Tà bả vai, cái này 3 năm tới, bọn họ tin chắc, sư phụ sẽ không hại hắn, không đại biểu bọn họ không điều kiện chịu đựng 3 năm không thuộc mình giống vậy thống khổ. Đổi thành người bất kỳ, khó tránh khỏi sinh lòng oán khí. Đại sư huynh, ngươi ra đời thời điểm, có phải hay không liền biết đi bộ? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Khương Nhạc, một bộ hỏi thăm giọng, ngươi làm sao biết? Khương Nhạc trong mắt bên trong đều là vẻ hoảng sợ, chuyện này liền nhị sư đệ cùng tam sư đệ cũng không biết, tiểu sư đệ là như thế nào biết được? Bởi vì ngươi hai chân bên trong nhiều hơn 2 cái gân mạch, bên trong bơm vào tiên thiên khí, sư phụ cắt đứt ngươi 2 chân là không hy vọng ngươi lãng phí 2 cái này gân mạch, để cho 2 cái gân mạch hoàn toàn lớn lên. Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một lần, nếu như Khương Nhạc mấy năm này một mực tu luyện nhiều hơn vậy 2 cái gân mạch liền sẽ một chút xíu ứ trận, cuối cùng biến thành phế mạch, còn sẽ ảnh hưởng hắn tương lai tu vi. Nghe được tin tức này, Khương Nhạc cả người hóa đá tại chỗ, bao gồm Thẩm Vinh, trong cơ thể của một người lại vẫn nhiều hơn 2 cái gân mạch, thật là không tưởng tượng nổi. Ta hiểu ý, khó trách ta từ lúc nhỏ chạy so người khác mau, nguyên lai là ta nhiều 2 cái gân mạch. Khương Nhạc rốt cuộc rõ ràng, khi còn bé mọi người cũng cầm hắn làm quái vật, vừa sanh ra liền biết đi bộ, không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở gân mạch trên, lại còn nửa năm người nhiều hơn 2 cái gân mạch hoàn toàn thành hình, đến lúc đó tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức, 2 cái này gân mạch sẽ cho ngươi mang đến hiệu quả không tưởng được. Cụ thể Liễu Vô Tà chưa nói, dẫu sao hắn cũng không phải quá rõ, dựa vào quỷ đồng thuật thấy Khương Nhạc 2 chân tình trạng, những năm này ta trách lầm sư phụ. Khương Nhạc đấm ngực dậm chân, mấy năm này đến mỗi thời điểm đêm khuya vắng người, nội tâm tổng hội xông ra một chút hận ý, nhìn đệ tử khác không ngừng lớn lên mà hắn còn dậm chân tại chỗ, hắn không phải là không có nghi ngờ qua sư phụ, kết quả đều bị đánh một trận, trực tiếp vứt xuống trên ngọn núi. Phong trưởng lão chưa bao giờ cùng bọn họ giải thích, chỉ như vậy xuân đi thu tới, cho đến Liễu Vô Tà xuất hiện mới vạch trần cái đáp án này. Sư đệ, vậy ta lại là chuyện gì xảy ra? Thẩm Vinh cấp bách hỏi. Đại sư huynh bởi vì 2 chân nhiều hơn 2 cái gân mạch, vì bảo toàn gân mạch mới hạn chế hắn tu luyện, vậy mình lại là chuyện gì xảy ra? Tam sư huynh, người thể chất khác với người thường, trong cơ thể chảy xuôi một chút kỳ quái hơi thở, ta không xác thực định, hẳn là huyết mạch ngươi truyền thừa, một khi kích thích tuyệt đối lực lớn vô cùng. Liễu Vô Tà không gặp qua cái loại này huyết mạch, không dễ phán đoán, nhưng là có thể xác định Thẩm Vinh thể chất cùng người thường không cùng. Nghe ta phụ thân nói, ta tổ tiên trong thân thể chảy xuôi Côn Bằng nhất tộc huyết mạch, không biết là thật vẫn là giả, khó trách mấy năm này mỗi một lần bị thương sau đó nhục thân của ta liền mạnh mẽ mấy phần. Thẩm Vinh gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói, đổi thành những người khác những năm này một mực nằm liệt giường, thân xác có thể đã sớm héo rút không còn hình dáng. Thẩm Vinh thân xác nhưng một lần sau một lần mạnh mẽ. Vậy thì đúng rồi, có thể là huyết mạch quá mỏng manh, bình thường thì không cách nào tỉnh lại, chỉ có dựa vào ngoại lực mới có thể đem thức tỉnh. Sư phụ làm như vậy, mục đích là kích thích huyết mạch ngươi, ta xem ngươi ấn đường đỏ lên, đây là triệu chứng muốn thức tỉnh. Liễu Vô Tà một mặt bừng tỉnh, minh bạch sư phụ vì sao phải một mực cuồng đánh tam sư huynh. Tam sư đệ, không nghĩ tới ngươi là Côn Bằng hậu duệ. Khương Nhạc trên mặt lộ ra một chút không tưởng tượng nổi vẻ. Côn Bằng đây chính là thần thú à? Muốn so với Bạch Hổ huyết mạch mạnh hơn, cụ thể ta cũng không rõ ràng, gia phụ nói cho ta, năm đó chúng ta Thẩm gia đã cứu một đầu Côn Bằng, thật giống như tặng cho chúng ta mấy giọt máu tươi, chân chính Côn Bằng huyết mạch, không thể nào như thế mỏng manh, chỉ có một loại có thể, bọn họ luyện hóa Côn Bằng máu tươi, trong thân thể còn sót lại một chút Côn Bằng lực. Đại sư huynh cùng tam sư huynh thân thể tình trạng, căn bản làm rõ ràng, ba người ánh mắt đều nhìn về phía Tại Trí Trắng, thần trí khôi phục một ít, cũng chỉ ở 3 tuổi tả hữu chỉ số thông minh, có thể miễn cưỡng nghe hiểu lời của bọn họ. Tiểu sư đệ, ngươi có thể nhìn ra nhị sư đệ trong thân thể tình trạng sao? Cùng hắn 2 người chúng ta không cùng, nhị sư đệ mỗi lần bị thương này đều là hồn hài, so sánh với bọn họ, hạnh phúc rất nhiều, ít nhất thân xác không dùng bị tội, mỗi ngày sống được vô tri vô giác, ngược lại cũng tự do tự tại. Nhị sư huynh tình huống có chút đặc thù. Liễu Vô Tà cau mày, hắn quỷ đồng thuật lại không cách nào đâm thủng nhị sư huynh hồn hải, hắn hồn hải khác với người thường, cùng người bình thường lớn lên vậy không giống nhau, giống như là một cái da xác vững vàng khóa lại hắn hồn hải, ngoại lực rất khó tiến vào trong đó, cùng Liễu Vô Tà tu luyện đoán hồn thuật có chỗ tương tự. Thức thứ hai linh hồn thuẫn liền tạo thành một tầng phòng vệ thuẫn, đem ngoại lực cách trở bên ngoài. Nhị sư huynh cũng không tu luyện đoán hồn thuật, làm sao sẽ xuất hiện một đạo phòng ngự che chở? Đây cũng là một loại tự bảo vệ mình cơ chế, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Lần đầu gặp nhị sư huynh thời điểm, quỷ linh tinh quái một người, xem hắn bộ dáng bây giờ, thật vẫn có chút không thích ứng. Thẩm Vinh còn nhớ, mới vừa thấy nhị sư huynh thời điểm, hăm hở, tất cả loại ly kỳ cổ quái phương pháp nhô ra, mấy năm này một mực qua được vô tri vô giác, đã quên nhị sư huynh trước khi bộ dáng. Nếu là ta không đoán sai, nhị sư huynh hồn hải nhất định siêu cấp mạnh mẽ, sư phụ những năm này không để cho hắn tu luyện, hẳn cùng đại sư huynh tình huống như nhau, hắn hồn hải cần ân cần săn sóc mấy năm thời gian. Liễu Vô Tà không dám quá xác định, nói ra mình ý tưởng. Bốn người đang nói chuyện chơi, không biết chút nào nói, khoảng cách bọn họ chỗ không xa, đứng một tên đầu bù xù ông già, đang miệng to ăn linh gạo, giữa bọn họ nói chuyện, nhìn ở trong mắt, thỉnh thoảng còn gật đầu một cái, nhất là Liễu Vô Tà lúc nói chuyện, trong mắt chỗ sâu, sạch bóng lập lòe. Đại sư huynh, ngươi còn nhớ không, năm đó chúng ta đau chân thực không chịu nổi, yêu cầu thối lui ra Thiên Môn Phong, sư phụ một cưỡng cầu nữa, để cho chúng ta lưu lại, còn như những đệ tử khác, lại không có ngăn trở, mặc cho bọn họ rời đi. Thẩm Vinh nhớ ra rồi, những năm này Thiên Môn Phong cũng có không thiếu đệ tử, kết quả đều đi, sư phụ chưa bao giờ giữ lại, duy chỉ có bọn họ ba cái, một mực lưu đến hiện tại, cùng bọn họ thân thể, chắc có rất lớn quan hệ. Tam sư đệ nói không sai, sư phụ xác thực không để cho chúng ta rời đi. Hôm nay được tiểu sư đệ chỉ điểm, để cho chúng ta sáng tỏ thông suốt, sau này chúng ta nhất định thật tốt tu luyện, báo đáp sư phụ. Khương Nhạc đối Liễu Vô Tà nói rất tin không nghi ngờ, có thể nhìn ra hắn hai chân nhiều hơn hai cái gân mạch, tuyệt không phải người bình thường. Sư huynh đệ bốn người cùng nhau vui vẻ cười to, còn có một đoạn thời gian bọn họ là có thể hoàn toàn chịu đựng đi ra. Hai ngày kế tiếp, Liễu Vô Tà một mực ở Thiên Môn Phong, cũng không xuống núi, ở Thiên Môn Đài tu luyện võ kỹ, nhất tự chảm hơn nữa nghịch thiên, đã không thấy được ánh đao, còn như Phong trưởng lão, vô cùng thiếu xuất hiện, cũng không chỉ điểm bọn họ tu vi, mặc cho bọn họ cuộc sống tự do tự tại. Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Môn Phong ngày thứ 6 thời điểm, đóng kín một cái bái thiếp đưa ra, Khương Nhạc đã có thể mình từ từ đi, nhận được bái thiếp một khắc kia, nhường cho chí đi không kêu Liễu Vô Tà nhanh chóng trở về. Liễu Vô Tà thu đao đứng, từ Thiên Môn Đài đi xuống, trở lại chỗ ở. Đại sư huynh, ngươi tìm ta, không kịp lau đi mồ hôi trên trán, Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi nói, đây là cho ngươi bái thiếp. Khương Nhạc cầm trong tay bái thiếp đưa tới Liễu Vô Tà trong tay. Chau mày, nhận lấy bái thiếp, Liễu Vô Tà đem bái thiếp mở ra, đệ tử mới tiệc. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, bái thiếp là Bạch Long Phong phát ra, yêu cầu 7 đỉnh đệ tử mới vô, cùng nhau đi Hối Tinh Cốc, cử hành một tràng tiệc, xem năm viện, ba đỉnh, còn có Vạn Tượng Động, vậy sẽ làm cái loại này tụ họp, năm viện đệ tử tụng lại, ba đỉnh đệ tử tụng lại, giống vậy, 7 đỉnh đệ tử tụng lại, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 805, thần bí khách tới. Liễu Vô Tà không thích náo nhiệt, nhất là nhiều người như vậy tụng lại, thời điểm khảo hạch, mọi người đối hắn ấn tượng cũng không tốt, cần phải chứ, lúc này đi trước, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đại sư huynh, ta có thể không đi không? Liễu Vô Tà đem bái thiếp thu, cũng không nói ra nghi ngờ của mình, trưng cầu đại sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.